Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, nhận tổ quy tông. Lão giả sắc mặt rất yếu ớt, suy yếu chi ý rõ ràng, thiếu nữ trong đôi mắt tất cả đều là vẻ lo âu nhìn thấy lão giả. Cho dù là bước vào đây, có thể nói trên đời này nhất trang trọng địa phương, cũng không có bao nhiêu khẩn trương chi ý, hoặc có lẽ là quên mất, một lòng tại trên người lão giả, Thiên Vân Môn mọi người thế hệ trước, thế hệ thanh niên bên trong, thần sắc đều là có chút kỳ quái, thật sự là hắn, cái này, lão, tên lường gạt, vừa liếc nhìn Đạo Huyền, trong tâm cổ quái càng thâm, chẳng lẽ lão già lừa đảo này còn muốn lừa trưởng môn sư bá? Sư huynh, Đạo Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, sâu đậm nhìn thấy lão già, một đôi sâu không lường được bình tĩnh ánh mắt, phảng phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén, muốn thẳng vào lão già sâu trong nội tâm, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ngay lập tức sẽ khôi phục nguyên trạng, nhưng trong lòng của hắn đã rõ ràng, lão già này quả nhiên không phải người bình thường. Pháp lực nhân tiên sơ kỳ chi cảnh, công pháp tu luyện có một loại rất mạnh bí ẩn tính. Cùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo càng là giống nhau đến mấy phần. Nếu không phải hắn thần hồn chi lực đã đạt đến địa tiên đỉnh phong bên trong đỉnh phong, hắn thật đúng là không phát hiện được. Bất quá lúc này, đối phương chính là thật giống như tổn thương nguyên khí nặng nề. Tinh khí thần đều hao tổn rất nghiêm trọng, giống như thoáng cái tiêu hao rồi trên trăm năm tuổi thọ một loại 15. Thứ hai núi gặp qua Đạo Huyền chân nhân. Lão giả đồng dạng nhìn thấy Đạo Huyền, đời này chỉ có mấy lần trịnh trọng nói. Đó tư thế, đem nhận thức hắn là tên lường gạt người, đều có chút hù dọa rồi. Tiểu Hoàn gặp qua Đạo Huyền chân nhân. Thiếu nữ huyền chuyển thi lễ một cái, rất lễ phép điềm tĩnh mà nói, cho dù trong tâm lại quan tâm nhà mình ra ra, lúc này cũng không khỏi dương mắt nhìn về phía Đạo Huyền. Đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân sao? Thật là kỳ lạ bộ dáng, căn bản không nhìn thấu. Không đúng, mình tại sao có thể tự tiện nhìn chân nhân bộ dạng đâu? Quá đại bất kính. Đạo Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, vừa nhìn về phía thiếu nữ, đưa tay hư đỡ, bình thản nói, hai vị không cần đa lễ, vừa nói nhìn về phía lão giả, mang theo ba phần ôn hòa cùng hiếu kỳ, vị này các hạ dễ tu vì, cùng ta Thiên Vân Môn ngược lại thật giống như có vài phần căn nguyên. Lời nói vừa ra, nhất thời hiện trường ngoại trừ hai cái người trong cuộc bên ngoài tất cả mọi người kinh sợ. Ra ra hắn, thật, làm sao có thể, đây lão lừa, con làm sao có thể. Dễ tu vi, trưởng môn sư bá cũng sẽ không nhìn lầm đi. Người này có tu vi trong người, ẩn núp thật sâu, ngay cả vạn nhất kiếm đều kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không nhìn ra. Hơn nữa thế mà còn biết cùng Thiên Vân Môn có căn nguyên. Đến mức Đạo Huyền có thể hay không nói sai, bọn hắn căn bản không có cân nhắc cái vấn đề này. Thứ hai núi thần sắc nghiêm túc, hoàn toàn không có những ngày qua không đứng đắn. Hư phù, hai tay liền ôm quyền nói, Thiên Vân con tổ sư tướng thuật nhất mạch truyền nhân thứ hai núi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều kinh sợ. Ánh mắt trợn to, ngay cả Đạo Huyền khuôn mặt đều động khẽ động, như là kinh ngạc, các hạ nói như vậy, có thể biết hậu quả. Vạn nhất kiếm một đôi mày kiếm khơi màu, ánh mắt bức người, còn lại Thiên Vân Môn mọi người cũng đều phản ứng lại. Lập tức trừng mắt về phía thứ hai núi, dám giả mạo Thiên Vân Môn người trung gian, tuyệt đối là đang vũ nhục bọn hắn, vũ nhục Thiên Vân Môn. Thứ hai núi không chút hoang mang, chỉ là lẳng lặng nhìn thấy Đạo Huyền. Mấy hơi thở sau đó, Đạo Huyền khoát tay một cái, tỏ ý mọi người không cần nhiều lời. Nhìn thấy thứ hai núi bình tĩnh nói, bần đạo làm sao tin ngươi? Thiên Vân con tổ sư trước người thu đồ đệ 10 người. Một người mất tích, thứ hai núi tựa hồ sớm có chuẩn bị. Chậm rãi nói ra, một mực truyền thừa đến bây giờ. Đây là số mạng chín tính, cùng Ngọc Trụ tướng học. Chân nhân mới có thể phân rõ. Vừa nói, từ trong túi lấy ra lượng cái hộp. Tiểu Hoàn cái miệng nhỏ nhắn mở tròn. Thần sắc là không thể tin được. Gia Gia nói dĩ nhiên là thật. Thật cùng Thiên Vân môn cùng gia tộc biệt mạch. Thiên Vân môn mọi người đồng dạng kinh ngạc. Đặc biệt là thế hệ trước nghe được qua đây lượng quyển sách người. Kia hai quyển sách là Thiên Vân môn tổ sư Thiên Vân con hôn truyền xuống. Bất quá đến hôm nay, cũng chỉ còn lại bản thiếu đoạn chương. Đạo Huyền nhận lấy lượng cái hộp, pháp lực vận chuyển, dù sao ý đề phòng người khác thời khắc được có. Mở hộp ra, thần tốc thoạt nhìn, đây hai quyển sách truyền tới hôm nay, đã là bản thiếu đoạn chương. Thiên Vân môn không có ai tu luyện. Hắn là trưởng môn đương nhiên xem qua, mặc dù cũng không tu luyện, nhưng có phải hay không vẫn có thể phân rõ. Trong lúc nhất thời, trọn tòa đại điện bên trong yên lặng như tờ, đều nhìn Đạo Huyền, ước chừng mấy chục giây sau đó, Đạo Huyền mới dừng lại, nhìn thấy thứ hai núi, khẽ gật đầu thận trọng nói, đây chính là Thiên Vân con tổ sư, số mạng chín tính. Cùng Ngọc Trụ tướng học. Không đám người kinh ngạc, thứ hai núi lại lấy ra một cái quyển sổ. Đây là ta nhất mạch này tổ sư tục danh. Đạo Huyền nhận lấy nhìn một chút, có chút lọt vào trầm mặc. Hai hơi sau đó mới đứng dậy, trịnh trọng nói, Đạo Huyền hoan nghênh Chu sư đệ nhận tổ quy tông. Thứ hai núi bối phận sửa lại, dù sao cũng không thể thật để cho cái tổ tông đi. Mọi người đều có chút không phản ứng kịp. Lão giả này thật sự là Thiên Vân môn cùng gia tộc biệt mạch thân nhân. Ngay cả Tiểu Hoàn đều có chút chóng mặt, làm sao đều không nghĩ đến nhà mình Gia Gia nói vẫn luôn là thật. Thứ hai núi gặp qua trưởng môn sư huynh. Thứ hai núi lập tức hành lễ nói, sư đệ không cần đa lễ. Đạo Huyền đưa tay hư đỡ, lập tức nhìn thoáng qua chúng đệ tử, uy nghiêm nói, còn không mau gặp qua các ngươi sư thúc sư bá. Đệ tử gặp qua sư bá, sư thúc, chúng thế hệ thanh niên lập tức hành lễ nói. 510 sau đó, lại là một loại, nhận thân, làm lễ ra mắt. Mọi người mới từng bước đón nhận sự thật này. Kỳ thực Đạo Huyền bản thân cũng thật có chút kinh ngạc. Nhưng số mạng chín tính, cùng Ngọc Trụ tướng học. Còn có thứ hai núi trong cơ thể công pháp, lại đều không phải giả. Hơn nữa hắn nghĩ tới thứ hai núi người này xác thực thần bí. Hóa là người mình ngược lại cũng tốt. Làm lễ ra mắt sau đó, nhìn thấy thứ hai núi một bộ dáng yếu ớt. Trong tâm càng là tò mò nói, Chu sư đệ đây là tại sao? Hơn nữa vì sao lúc này mới đến Thiên Vân môn? Thứ hai núi hơi cười khổ một tiếng nói, trưởng môn sư huynh không biết, ta nhất mạch này có tổ mệnh, một mực trong bóng tối truyền thừa, lấy bảo đảm Thiên Vân con tổ sư truyền thừa không mất. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể nhận tổ quy tông, mà bây giờ, đúng là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm a. Mọi người đều lại là kinh sợ, liền nói huyền tâm bên trong đều nghiêm túc, sư đệ mời nói, nhìn mọi người một cái. Vẻ do dự chợt lóe, lại biến thành thở dài. Mà thôi, không bao lâu, sớm muộn đều là phải biết. Mở miệng trầm giọng nói, trưởng môn sư huynh, sư đệ nhất mạch này tuy rằng chủ yếu là truyền thừa tướng thuật. Nhưng sư đệ ta từ nhỏ lại không yêu tướng thuật, mà là yêu thích thuật tính toán. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.